Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, dị ứng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình làm Dương Thiên Long nói cho Rimanti. Rosalia lại chuẩn bị đối với 200 đứa cô nhi tiến hành thu nuôi sau đó. Tiểu lão đầu cũng là không khỏi được thất kinh. Cái này được bao lớn dũng khí cùng quyết đoán à? Rimanti thật chặt cau mày. Quả thật, cho nên nàng vừa nói ra. Ngay tức thì, tất cả tiêu điểm đều bị nàng hấp dẫn. Dương Thiên Long nói, nàng là chuẩn bị đem những đứa nhỏ này mang tới Âu Châu vẫn là ngay tại Phi Châu tiến hành thu. Nuôi, Rimanti bỗng nhiên lúc này lập tức đổi được cảm thấy hứng thú. Cái này không biết. Phỏng đoán hẳn là Âu Châu đi, nàng dẫu sao công việc chủ yếu địa điểm vẫn là Âu Châu. Dương Thiên Long không khỏi phải nói, Rimanti nghe xong Dương Thiên Long mà nói, không khỏi được gật đầu một cái, nhưng mà hắn nhưng cũng không nói chuyện. Ngươi thế nào, lão đầu nhi, thấy Rimanti cũng không phải là nói chuyện, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, Rimanti nhìn Dương Thiên Long một cái. Tiếp theo chậm rãi nói, thật ra thì ta nội tâm vậy rất phức tạp, ý ngươi là ngươi cũng không nên đi hoài nghi Rosalia. Tiểu thư, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, Rimanti gật đầu một cái, có lẽ vậy, chỉ cần không quấy rầy đến nàng sinh hoạt, tôn trọng nàng riêng tư, thật ra thì ta cảm thấy cũng không có cái gì, Dương Thiên Long nói. Rimanti lại tiếp tục trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới nói chuyện lần nữa. Hoa Hạ Long, ngươi nói không sai, không quá ta người này có cái nguyên tắc, vậy chính là cái đó sự việc chỉ liền một lần, đặc biệt là loại này vụng trộm nhằm vào một người chuyện điều tra tình. Có thật không? Dương Thiên Long cũng là lấy làm kinh hãi. Rimanti gật đầu một cái, dĩ nhiên là sự thật. Ta chẳng lẽ còn lừa gạt ngươi? Điều này cũng đúng. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ta thật ra thì có thể cảm nhận được trong lòng ngươi cảm thụ. Nếu như không cầm ra xác thực kết quả, ngươi sẽ cảm thấy áy náy. Dẫu sao ngươi làm hết thảy đều là người trong cuộc không biết chuyện dưới tình huống. Đúng vậy, cho nên ta là cái không bình thường. Mọi việc chỉ làm một lần. Rimanti một mặt bình tĩnh nói, phải, vậy thì tốt tốt chắc chắn lần này. Dương Thiên Long không khỏi phải nói, phụng bồi Rimanti ở trong phòng ăn trò chuyện một hồi. Dương Thiên Long lúc này mới trở lại gian phòng. Buổi chiều là ở Chu Ba Thị khu bệnh viện chữ thập đỏ đối với bị thương dân tị nạn cùng với quân. Chánh phủ chiến sĩ tiến hành thăm hỏi. Chiến tranh đối với những minh tinh này mà nói là cực kỳ rất xa sự việc. Nhưng là đối với Dương Thiên Long mà nói, nhưng là bên người sự việc. Vì vậy những người khác cũng biểu hiện cực kỳ kinh ngạc cùng hoảng sợ thời điểm. Hắn ngược lại biểu hiện là mặt đầy ổn định. Cái này làm cho dẫn đội Lý Tư đặc biệt đều không khỏi được nhìn nhiều hắn mấy lần. Tiên sinh, người diễn cảm rất bình tĩnh. Lý Tư đặc biệt nhíu mày nói, hắn trong lời nói tựa hồ tràn đầy hết thảy không vui. Dẫu sao ở loại trường hợp này trong, mọi người cũng hẳn cảm thấy bi thiết, mà đây cái người Hoa lại là mặt đầy bình tĩnh, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh như nhau. Tiên sinh, ta đi qua chiến trường, Dương Thiên Long cười cười nói, phải không? Lý Tư đặc biệt lấy làm kinh hãi. Năm ngoái nước Congo nội loạn, Dương Thiên Long một mặt hời hợt. À, nguyên lai là như vậy. Trách không được ngươi nhìn qua rất là ổn định. Lý Tư đặc biệt nhất định bừng tỉnh hiểu ra. Thật ra thì ở chiến tranh trước mặt, chúng ta càng hẳn kiên cường. Thay đổi chiến tranh, kết thúc chiến tranh. Thật ra thì ta trong nội tâm cũng là thống khổ. Ta chi cho nên bây giờ còn khỏe mạnh xuất hiện ở ngươi trước mặt. Cũng không phải là bởi vì là ta năng lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì là vận khí tốt. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, nghe lời này một cái, Lý Tư đặc biệt không khỏi được lần nữa đem Dương Thiên Long toàn thân cao thấp cho cẩn thận quan sát một phen, mặc dù diện mạo không tính là biết bao anh tuấn tiêu vẩy, nhưng là chán bây giờ nhưng là tiết lộ ra anh khí cùng duệ khí. Cùng trước giống vậy người bình thường hoàn toàn khác nhau. Nói không sai, chúng ta hẳn càng thêm kiên cường. Lý Tư đặc biệt mặt đầy tán thưởng nói, bệnh viện chữa bệnh điều kiện cũng không tốt. Vì vậy đúng bệnh viện bên trong di tán một cổ khó ngửi nước khử trùng mùi. Không biết chuyện gì, Rosalia bỗng nhiên lúc này lập tức xông ra ngoài. Dương Thiên Long sững sốt một chút, một mặt không hiểu nhìn nàng nữ phụ tá. Rosalia tiểu thư đối với Phúc Nhĩ Mã Lâm nước thuốc nghiêm trọng dị ứng. Nữ phụ tá nhíu mày một cái, nơi này nước thuốc vị quá đậm, nàng khẳng định hô hấp không thông. Nói xong câu này nói, nữ phụ tá chạy mau đi ra ngoài. Còn lại có người đối với nước khử trùng dị ứng, thật là trong thiên hạ không thiếu cái lạ. Ta trước kia cảm thấy gặp qua đối với người đàn ông tân phần trăm dịch dị ứng cảm giác được đã quá không bình thường, nào biết dưới mắt lại có thể. Ratty tiểu thư một mặt quái gở châm chọc đứng lên, người đối với người đàn ông tân tiền dịch dị ứng sao? Elena không khách khí chút nào oán hận liền đã qua. Là ngươi đi, Ratty một mặt hừ nhẹ nói. Không muốn cứ đem mình trải qua cùng ý tưởng cường ra với trên người người khác. Đừng lấy là mình bây giờ rất đỏ. Năm đó tiểu điềm ngọt vậy rất tốt. Sau đó còn không phải là đổi được giống như là một đại mụ như nhau. Elena khí chất giá trị nhan. Sắc vóc người không khỏi ưu việt với Ratty. Vì vậy lúc nói lời này là mặt đầy khinh bỉ cùng châm chọc. Sau khi nói xong, nàng cũng là không cho Ratty tiểu thư bất kỳ cơ hội. Tiêu sái vừa quay người liền đi vào, chỉ để lại một mặt tức giận trắng bệch Ratty ở lại tại chỗ. Dương Thiên Long đang chuẩn bị đi ra thời điểm, không ngờ nhưng là bị Ratty gọi lại. Ngươi là bọn họ người nào? Ratty giọng vẫn là tràn đầy ngạo mạn. Ta là bọn hắn bằng hữu. Dương Thiên Long nhìn Ratty một mặt bình tĩnh nói, ngươi hai người bạn thật là đủ kéo. Rõ ràng chính là biểu tử, còn đem mình làm được cùng thánh nữ như nhau. Ratty hừ lạnh một tiếng. Tiểu thư, sau lưng nói người khác nói xấu cũng không phải là một cái có đức hạnh cùng đạo đức người chuyện phải làm. Nói thật, Dương Thiên Long phát hiện mình vậy rất ghét cái này Ratty. Cũng không biết nàng chuyện gì xảy ra, khắp nơi chính là yêu cùng Rosalia là địch. Có lẽ ở Ratty xem ra, những minh tinh này bên trong cũng chỉ Rosalia có thể cùng nàng tạo thành cái gọi là uy hiếp đi. Vậy tổng so sau lưng âm nhân chiêu số tốt hơn nhiều đi. Ratty cũng là không khách khí chút nào nói. Bất quá những lời này Dương Thiên Long cũng không có nghe gặp, bởi vì là hắn mới vừa nói hoàn câu nói kia thời điểm, cũng là một mặt cực kỳ tiêu sái xoay người rời đi bên trong bệnh viện. Đi ra bên ngoài sau đó, chỉ gặp Rosalia ngồi ở bệnh viện bên ngoài dưới bóng cây. Một bên nữ phụ tá cho nàng đệ trước nước, Rosalia nhẹ nhàng uống mấy ngụm nước, lúc này mới cảm giác tốt lắm không thiếu. Không có sao chứ, Dương Thiên Long nhẹ nhàng nói. Rosalia sững sốt một chút, ngay sau đó ngẩng đầu vừa thấy là Dương Thiên Long sau đó, nàng không khỏi được cười một tiếng. Không sao, ta chỉ là từ nhỏ liền đối với Phúc Nhĩ Mã Lâm nước khử trùng dị ứng. Vậy ngươi lại thế nào đi vào? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Ta cảm thấy ta có thể kiên trì, dẫu sao chúng ta tới nơi này là đến thăm tất cả mọi người, không phải tới đây đùa bỡn nổi danh. Rosalia cười cười nói, ngươi rất đáng giá được chúng ta khâm phục. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, phải không? Rosalia lộ ra nụ cười mê người. Đúng vậy, chỉ ít ngươi không làm bộ. Dương Thiên Long nói, có thể ta tính cách chính là như vậy đi, sôi động giống như là một nữ hán tử như nhau. Rosalia một mặt